Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18, dễ quên. Cái gì là vấn đề thiếu nữ? Hoffa cảm thấy không ai so với cái tên này càng thích hợp bốn chữ này. Hắn xem như là thấy rõ. Này Tiểu Bích chính là quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch. Chỉ nếu như có thể làm cho mình khó chịu sự tình. Nàng toàn bộ đều muốn thử nghiệm một lần mới tốt. Nàng đã thành Hoffa làm người hai đời gặp phải đáng ghét nhất ra hỏa. Tom, Riddle đều so với nàng muốn đáng yêu. Đến ít người ta Voldemort còn biết điều muốn chết. Đi tới một cái không người phòng tắm. Hoffa mở ra vòi nước. Hắn xông tới một hồi mặt. Nhưng nước lạnh cũng không cách nào để hắn tỉnh táo lại. Hắn coi chính mình tâm thái phi thường thành thục, có thể làm được hỉ nộ không hiện rõ. Nhưng hắn phát hiện nhiều ngày như vậy sau, tâm thái của hắn đã sắp đến nổ tung biên giới. Rốt cục, hắn căm tức chân đá vào gạch men sứ lên, nổi giận mắng, Thù Dai, Hư Vinh, bệnh thần kinh a, trên thế giới tại sao có thể có ngươi loại này tẻ nhạt người? Giữa lúc Hoffa tức giận thời điểm, lạch cạch, cửa truyền đến sách vở rớt trên đất âm thanh. Hoffa lập tức xoay người, nhưng nhìn thấy Miranda đứng phòng tắm cửa. Nàng kinh sợ đến mức sách đều rớt trên đất đi tới. Hoffa nhất thời ý thức được thất thố. Ở trước mắt Tiêu chậm chạp không thể hoàn thành tình huống. Chính mình kiên trì bất chi bất giác bị tiêu hao hơn nửa. Lại bắt đầu rồi vô năng phẫn nộ. Chân chính phù thủy có thể sẽ không như vậy. Miranda một bên thập sách một bên nói lầm bầm. Ta xem ngươi đi như vậy gấp. Liền cùng tới xem một chút. Không có chuyện gì. Hoffa nói rằng. Ta vừa bị tức bối rối. Ngươi hôm nay làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là lạ? Thu thập xong sách. Miranda hỏi. Ta quái. Ta có cái kia bạch mao nữ quái. Hoffa cười nhạo. Đương nhiên, bình thường ta đều không thấy ngươi nghiêm túc thu dọn quá mức phát. Tiệc khai giảng sẽ lên ngươi đều một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Làm sao hôm nay đột nhiên biểu hiện tích cực như vậy? Miranda hỏi, Hoffa trầm mặc. Miranda thấy Hoffa không trả lời. Trấn An nói, kỳ thực, Graya cũng không phải như vậy khó ở chung người. Nàng chính là yêu thích làm náo động thôi. Chỉ có thể nói nàng là Ravenswap trong học viện nhất Ravenswap đi. Thích, lúc nào Ravenswap biến thành hình dung từ. Nói xong, Hoffa đi ra phòng tắm. Miranda đi theo Hoffa phía sau hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy cái gì là Ravenswap? Nếu ta nói Agraya phóng tới cái khác bất luận cái nào viện. Đều là không bị tiếp đãi. Nhưng Ravenswap học sinh có chính mình ở chung phương thức. Có thể ngươi có thể thử nghiệm dùng khác ánh mắt đi đối xử nàng. Hoffa châm chọc khẽ cười một tiếng. Hừ, nàng chỉ cần đừng đến gây trở ngại ta. Làm sao đều được. Dù cho nàng năm nay liền đi lấy Nobel thưởng cũng không có quan hệ gì với ta. Cái gì là Nobel thưởng? Quên đi. Hoffa buồn bực vung vung tay. Lẽ nào ngươi không cảm thấy người như vậy rất đáng ghét sao? Không có a, nàng vừa không có. Các loại, Miranda đột nhiên đứng lại. Ngươi nói nàng gây trở ngại ngươi. Nàng hôm nay có gây trở ngại đến ngươi sao? Đương nhiên, bỗng nhiên vừa định nói thật. Rồi lại đúng lúc câm miệng. Ravenswap đều là nhân tinh. Hắn cũng không muốn bị người nhìn ra hắn đối với sách cấm khát vọng. Nhưng Miranda đã nhìn ra rồi. Nàng đẩy một hồi kính mắt của chính mình, nhiều có thâm ý cười nói, ngươi thu dọn chính mình bề ngoài, sau đó lại tích cực trả lời vấn đề, ngươi đúng hay không muốn cho Slughorn lưu cái ấn tượng tốt. Hoffa bước nhanh cùng Miranda kéo dài, khoảng cách, hắn luôn cảm thấy hiện tại Miranda không hề giống cô gái. Miranda đuổi theo, ai nha, xem ra ngươi cũng không phải vô dục vô cầu mà. Ngươi muốn cái gì? Tham gia hắn con sen câu lạc bộ. vẫn là từ hắn nơi đó cho tới mấy bình ma dược. Đều không phải. Hốp pha căm tức dừng bước. Cái kia ngươi muốn cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Hốp pha do dự, đối với Phương phó hiệu trưởng tôn nữ thân phận để hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Lẽ nào ngươi là đang hấp dẫn một cái nào đó nữ hài chú ý? Miranda càng bắt quái lên, biết rõ nàng khả năng ở kích tướng. Hốp pha khí nghiến răng, những này anh quốc hài tử đều như thế trưởng thành sớm sao? Vẫn là nói, người yêu thích người là Agraya. Hốp pha nổi lên cả người nổi da gà. Hắn căm tức giơ lên sách vở, làm dáng muốn đánh. Được rồi ngươi câm miệng đi, có thể hay không đừng kẻ đáng ghét. Ta muốn một tấm Slughorn ký tên. Bắt hắn ký tên đi thư viện mượn quyển sách. Đáp án này ngươi hài lòng chưa? Liền chuyện này, Miranda kinh ngạc nói, không phải vậy đây. Muốn không phải thư viện nhân viên quản lý quá hà khắc. Ngươi cho rằng ta tại sao nhọc lòng lấy lòng Slytherin viện viện trưởng? Sớm nói a, Miranda che cái chán, loại này chuyện đơn giản tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy được được chứ. Ngươi hà tất cùng Agraya tên kia tranh danh tiếng? A, ngươi có biện pháp. Hốp pha mặt lộ vẻ vui mừng. Ý của ngươi là ngươi có thể để cho ra ra ngươi cho ta tạo thuận lợi. Đừng hòng mơ tới, Adalbert tên kia có thể sẽ không làm thiện lương như vậy sự tình. Hốp pha, vậy ngươi nói cay rắm. Hắn sẽ không, nhưng ta biết, Miranda hì hì nở nụ cười. Chúng ta có thể đùa chút ít hoa chiêu. Nàng có biện pháp gì hốp pha rất tò mò, nhưng Miranda cũng chưa nói cho hắn biết. Chỉ là để hắn đến thời điểm hợp tác, đồng thời bảo mật, rất nhanh, lại là một tuần thứ hai. Đây là một cái âm u ngày mưa, bùm bùm nước mưa đánh ở pháo đài pha lê lên. Trong pháo đài ở ngoài đều có vẻ mờ mịt. Buổi sáng, ma chú giờ học phòng học, Adalbert, Gosok như cũ dẫm kim dây, tinh chuẩn đi vào phòng học. Hắn đứng đang bục giảng trước. Con người màu xám quét qua, trầm giọng hỏi, tại sao lại thiếu mất một người? Hốp pha không cần nhìn đều biết, Miranda lại trốn học, nhưng là, lần này không giống nhau. Không chờ Gosok giáo sư chụp phân, một cánh tay nâng hướng về phía bầu trời, là cùng Miranda cùng ký túc xá Agraya. Gosok giáo sư hỏi, làm sao? Agraya nói rằng, lão sư, nơi này có Miranda giấy xin phép nghỉ, nàng ăn xấu cái bụng. Nói xong, nàng từ trên bàn rút ra một tờ giấy, đưa tới, Gosok nhận lấy quét qua. Hốp pha nhìn thấy hắn vẫn không hề lay động trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ thất vọng. Vẻ mặt đó để hốp pha có chút đồng tình lão già này. Hắn nghĩ thầm nếu như mình là Gosok giáo sư khẳng định đã khí nổ. Cháu gái của mình như vậy không nể mặt chính mình, nhiều lần không đến đi học, mà hắn vẫn chưa thể thật sự nắm đối phương như thế nào. Điều này làm cho hắn uy nghiêm còn đâu. Nhưng tuổi già Gosok giáo sư rất nhanh sẽ thu hồi cái kia tia thất vọng. Hắn nhanh nhẹn soạt soạt ký xuống tên của chính mình sau, đem giấy xin phép nghỉ đưa trả lại cho Agraya. Không có chụp phân, Ravenswap học sinh thở phào nhẹ nhõm. Gosok, lên một bài giảng chúng ta nói cơ bản ma chú âm tiết cùng động tác. Hôm nay, chúng ta muốn thực tế thao tác một hồi thần chú. Đầu tiên chúng ta muốn học chính là phục chế chú. Phục chế chú đa dụng với hiện thực vật phẩm, nhưng cũng có thể kéo dài tới tinh thần cùng ký ức chờ một ít không phải hiện thực vật dẫn. Là một loại không phải cơ bản nhưng lại 10 phân cao thâm. Bắt đầu đi học sau khi nghiêm túc cùng không khí sốt sắng được giảm bớt. Này một bài giảng bắt đầu, bọn họ muốn chính thức học tập ma chú sử dụng. Tuy rằng năm nhất thần chú hốp pha cơ bản đều học được. Trước mặt cái này phục chế chú, hắn cũng ở sơ cấp thần chú sách đến trường cái thất thất bát bát. Nhưng hắn nghe vẫn là rất chăm chú, được lợi từ cao hơn người thường tinh thần. hốp pha ma chú giờ học cùng biến hình giờ học như thế, đều phi thường am hiểu. Cuối cùng, hắn thành công đem một cái tiểu thiết cầu phục chế thành hai cái. Càng làm hai cái tiểu thiết cầu phục chế thành bốn cái. Hắn thành thạo kỹ xảo được Gosop tán thưởng. Hắn cho Ravenswap bỏ thêm 10 phân. Tuy rằng hoàn toàn không có Dumbledore như vậy hùng hồn, nhưng đã đủ để gây nên Agraia sự phẫn nộ. Bởi vì nàng phục chế ra thiết cầu rõ ràng so với trước kia thiết cầu nhỏ hơn như vậy số 1. Cũng không phải giống như đúc. Đương nhiên, này ở học sinh phổ thông bên trong đã không sai. Nhưng cùng hốp pha so sánh vẫn không được. Hốp pha đối với nàng ảo não làm như không thấy. Hắn đã tỉnh lại chính mình. Quyết tâm không lại vì người này mà tức giận. Hắn thừa nhận đây là chính mình tâm tính đi tới trên đường một khối chướng ngại vật. Là đại vũ trụ ý chí đối với mình thử thách. Nhưng là sau khi tan lớp, hắn mới vừa đi tới lầu 4 chỗ rẽ cầu thang, liền nhìn thấy Agraia ôm cánh tay, đứng nịnh nọt tinh cách lôi pho tượng dưới, lạnh lùng nhìn kỹ chính mình. Hốp pha cho rằng nàng lại là bởi vì xem chính mình cho học viện cộng điểm vì lẽ đó khó chịu. Hắn không để ý tới nàng, trực tiếp đi tới, đứng lại. Agraia lạnh lùng kêu hốp pha một tiếng. Hốp pha không tình nguyện xoay người. Làm gì? Ngươi cùng Miranda là quan hệ gì? Agraia hỏi. Hốp pha lạnh nhạt nói. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nàng tại sao phải nhường ta đem đồ chơi này để cho ngươi? Nói. Agraia giơ ngón tay lên. Trên ngón tay mang theo một tờ giấy. Hốp pha cười nhạo. Ta tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng Miranda phải cho ta lưu cái gì? Cùng ngươi có một nát quan hệ sao? Agraia nhất thời lộ ra căm ghét ánh mắt, tưởng bờ. Ta mới chẳng muốn quản chuyện của các ngươi. Nàng run tay một cái chỉ, ném xuống tờ giấy, thật giống tờ giấy kia trên có cái gì vật bẩn thỉu. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hốp pha tâm tính cộng một, hắn rút ra ma trượng lười biếng thi pháp một cái trôi nổi chú. Để tờ giấy trở lại trong tay mình, cầm lấy mở ra xem. Hóa ra là Miranda giấy xin phép nghỉ. Ta ăn xấu cái bụng, chính đang phòng y tế liền khám bệnh, xin mời một buổi sáng nghỉ. Miranda, Gosop, phía dưới nhưng là Adalbert. Gosop ký tên. Hốp pha không hiểu ra sao cầm tờ giấy. Giữa lúc hắn không biết tờ giấy này là làm gì thời điểm, trên tờ giấy chữ cái đột nhiên thay đổi. Chúng nó bắt đầu cấp tốc một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Đã biến thành, xin tiến vào thư viện mượn đọc tùy ý một quyển sách. Không hạn thời gian, Adalbert, Gosop, hốp pha há to miệng. Miranda đã đáp ứng chính mình, giúp mình cho tới dùng cho thư viện mượn đọc tờ giấy. Cũng không định đến nàng dùng dĩ nhiên là cái biện pháp này. Làm bộ đau bụng, lừa gạt đến Adalbert ký tên. Nàng không chỉ có đã lừa gạt Gosop, thậm chí ngay cả Agraia cái kia vô liêm sỉ cũng cùng nhau đã lừa gạt. Kinh ngạc sau khi, hốp pha tâm tình phấn chấn không ít, thời cơ đến vận chuyển cảm giác cũng chỉ đến như thế. Sơ cấp mục tiêu đạt thành, chỉ cần có thể bắt được cái kia bản biến hình thư tịch, chính mình liền có thể biến thành Animagus. Nếu như có thể thành công, vậy cũng tương đương với có thể tiềm hành. Ẩn thân cùng Animagus mỗi người có các ưu điểm. Ẩn thân có thể hoàn toàn tiêu nặc ngoại hình, nhưng biến thân thành loại nhỏ sinh vật sau, rất nhiều nhân loại đi không được địa phương chính mình cũng có thể đi. Nhất tao chính là Animagus hình dạng nhỏ đi sau, bước chân cũng sẽ trở nên lặng yên không một tiếng động. Hốp pha rất muốn cố gắng cảm tạ Miranda một phen. Nhưng mà Dumbledore trong lớp, Miranda nhưng vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Cô gái nhỏ này thật sự sinh bệnh. Kết thúc biến hình thuật chương trình học sau, hốp pha cầm ký tên tờ giấy nhanh chóng chạy đi thư viện. Đi tới Morgan cái kia bản giải phẫu vạn vật, kết cấu vì là vương. Vị trí, hắn vừa định đem sách rút ra, thư viện nhân viên quản lý ông lão kia liền nhảy đi ra. Hắn cầm chổi lông gà, dữ dằn kêu gào nói, hắc, lại là ngươi. Một tờ giấy đưa đến hắn mũi phía dưới, đánh gãy ông lão, ít nói nhảm, cho ta sách. Hốp pha nói, ông lão chộp đoạt được tờ giấy, nhìn hai lần sau khi, hắn mạnh mẽ đem mình không mắng ra đến nuốt xuống, nhiều nếp nhăn mặt trở nên mười phân phiền muộn không rõ. Quy tắc chính là quy tắc, không có hắn phản bác chỗ trống, hắn chỉ có thể đem sách rút ra, khó chịu mượn cho hốp pha, bắt được sách vở chi. Hốp pha vuốt này bản dày sách thô ráp phong bì, tâm tình trở nên khoan khoái lên, nhưng hắn không có lập tức xem. Hắn quyết định ngang một bên lúc không có người lại học không muộn. Buổi tối lễ đường, trên trần nhà mưa dầm kéo dài, cùng bên ngoài không hề khác gì nhau. Hốp pha lúc này mới ở trên bàn ăn nhìn thấy một ngày không thấy Miranda. Nàng đang ngồi ở trên bàn ăn ăn một khối khoai tây đĩa bánh. Một bộ hai mắt vô thần dáng vẻ. Hốp pha đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ. Hắc, Miranda chậm rãi chuyển qua đầu. Kỳ quái chính là, nàng hiện tại không có đeo kính. Sắc mặt tái nhợt, âm trầm. Một bộ bệnh tật triền miên diễn xuất. Người thật sự đau bụng. Hốp pha ân cần hỏi. Miranda trên dưới đánh giá hốp pha một phen, dùng mũi ừ một tiếng, sau đó liền tiếp tục cúi đầu ăn xong rồi khoai tây bánh. Một bộ không phải rất muốn để ý đến hắn lạnh nhạt vẻ mặt. Thật đáng thương, hốp pha lầm bầm một tiếng, hắn cũng cầm một khối khoai tây bánh, nói khẽ với Miranda nói, thực sự là cảm tạ ngươi, ta mượn đến sách, Miranda nhai. Nghiền ngẫm động tác ngừng lại, nàng suy nghĩ một lúc, cái gì, mượn sách à, hốp pha vui dạo dược nói rằng, ta ở thư viện mượn đến. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Miranda mặt không hề cảm xúc đánh gãy hốp pha, nàng quay đầu, tiếp tục ăn xong rồi khoai tây bánh. Hốp pha há to miệng, hắn có chút không tìm được manh mối, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu như không phải ngươi hỗ trợ ta có thể mượn đến sao? Cái này trong ngày thường tính tình tốt cô nương làm sao đột nhiên biến thành người khác tự. Hắn cảm thấy Miranda khả năng là đại di mụ đến rồi. Tâm tình không tốt, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Hốp pha lại cảm giác mình là điên rồi. Cô gái nhỏ này mới 11 tuổi, còn chưa bắt đầu phát dục. Tiêu tiêu chuẩn chuẩn tiểu loli. Nơi nào đến đại di mụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.